Chương 745, Long trời lở đất Minh Viêm Cốc. Các ngươi bọn này ngu xuẩn, để ta nói cho các ngươi biết, tứ đại trong doanh trại đãi ngộ tốt nhất là Thiên Cơ Doanh, vì chế tạo lớn nhất hệ thống tình báo, toàn bộ Minh Viêm Cốc tài nguyên đều là hướng Thiên Cơ Doanh đổ. Nói nhảm các ngươi ít cùng La Ho Tư mù so tài một chút, Mặc Doanh mới là tốt nhất không tiếp thụ phản bác. Hạ Nghị nhìn trước mắt kêu loạn chẳng cảnh, có chút chưa tỉnh hồn lại. Phía sau hắn phán quan cu nở dê từng cái ngơ ngác trừng mắt đám người tranh đoạt chẳng cảnh, ve mặt hô tờ hoa nở dê. Hạ Nghị trong đầu, không tự giác hiện ra ngày đó quân mộ nhan tiểu nha đầu kia, đem mình Hạ An thành quỷ thị quấy long trời lở đất chẳng cảnh. Khi đó Hạ An thành quỷ thị phán quan, còn ngấp nghẽ nàng đặc cấp huyền dược bí phương, muốn đem nàng vây chết tại quỷ thị. Khi đó, quân mộ nhan vẫn chỉ là mở cái nho nhỏ dược đường. Mị y chi danh xa xa còn không có lan truyền thiên hạ. Chỉ là ngắn ngủi hơn một năm a, đúng là như thế biến hóa long trời lở đất. Hạ Nghị tiến lên mấy bước, lại bị Minh Viêm Cốc thủ vệ ngăn lại. Vị công tử này, xin hỏi ngài có lệnh bài thông hành sao Minh Viêm Cốc chi địa, không được xông loạn làm cản. Hạ Nghị sau lưng phán quan lập tức tiến lên một bước, vị này là quỷ thị Diêm Vương đại nhân, đến Minh Viêm Cốc là đến thương thảo huyền dược cùng đan dược bán sự tình. Nghe được quỷ thị Diêm Vương danh hiệu, ánh mắt rất nhiều người cũng nhịn không được nhìn lại. Bất quá cũng chỉ là tùy ý thoáng nhìn, đã thu trở về, tiếp tục tranh luận bọn hắn tứ đại doanh đến cùng cái nào tốt nhất. Thật giống như, một cái quỷ thị Diêm Vương, cu nở dê không có gì có thể quan tâm đồng dạng. Cái kia mấy cái Minh Viêm Cốc thủ vệ, càng là liên sắc mặt cu nở dê không thay đổi một lần, vô luận là ai, tiến vào Minh Viêm Cốc đều muốn dùng lệnh bài thông hành. Các ngươi quả thực gan lớn. Hạ Nghị sau lưng phán quan thẹn quá hóa giận, đang muốn mắng to, lại bị Hạ Nghị ngăn lại. Tại Hạ Xích Diễm Quốc Hạ An thành Diêm Vương Hạ Nghị, cùng trong cốc Như Yên cô nương cùng Đảo Tiên Sinh là quen biết cũ, không biết có thể hay không. Hạ Nghị lời nói vẫn chưa nói xong, thị vệ mặt nghiêm túc bên trên, lập tức cười nở hoa, ai nha, nguyên lai là Hạ Nghị đại nhân à, ngài làm sao không nói sớm, mau mời tiến mau mời tiến, Đào đại nhân đã sớm đã thông báo ngài muốn tới, đã đợi ngài đã lâu. Như Yên cô nương nghe nói ngài muốn tới, trước kia liền để Thiên Cơ doanh nhân chuẩn bị cho ngài tinh xảo đồ chơi. Liền ngay cả chúng ta tiểu thư cu nở dê nói muốn gặp ngài đâu chỉ là chớp mắt nháy mắt, Hạ Nghị liền bị nhiệt tình đám người bao vây. Những người này quả thực giống như là sẽ trở mặt đồng dạng, vừa mới còn đối với hắn hờ hững, bây giờ lại đối với hắn ân cần đầy đủ. Liên liên bên ngoài những cái kia báo danh võ giả cu nở dê từng cái dừng lại tranh luận nhìn về phía hắn, trong mắt đều là ghen tị ghen ghét. Hạ Nghị bị đưa vào Minh Viêm Cốc thời điểm, quả thực dở khóc dở cười. Hắn ngày đó đem Như Yên cùng lão đảo, cùng vạn nhân quật nô lệ đưa đi cho quân mộ nhan, chỉ là vì bồi tội cùng Trần An. Nhưng ai có thể nghĩ đến, ngắn ngủi một năm về sau, Như Yên cùng lão đảo lại đứng ở dạng này vị trí. Một cái là Thiên Cơ doanh thống lĩnh, một cái là Trường Sinh doanh phó thống lĩnh. Bao nhiêu nhân tha thiết ước mơ, cả một đời đều có thể không đạt được địa vị. Hạ đại nhân, ngài đã tới lao đảo cùng Như Yên từ phòng nghị sự ra, nhìn thấy bị nhân mang vào Hạ Nghị, nhao nhao cười chào đón. Hai người nhiệt tình chiêu đãi Hạ Nghị cùng hắn tùy hành phán quan. Sau đó nhớ tới lúc trước, cùng nhau lộ ra hồi ức thần sắc. Như Yên cảm kích nhìn xem Hạ Nghị, ngày đó nếu không phải Hạ đại nhân đem chúng ta đưa cho tiểu thư, chúng ta làm sao có thể có hôm nay. Hạ đại nhân ân đức, chúng ta tuyệt không dám quên, ngài có yêu cầu gì, cứ việc nói ra. Thấu chương xong.